Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Thứ khôi phục ký ức thật gian nan. Tiểu Bạch nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Ngốc, ngốc em gái ngươi dây. Ngươi mới ngốc, thế nhưng hắn lời này nhưng chỉ là để ở trong lòng nói một chút. Tầm mắt của hắn rơi vào phía trước, ánh mắt lóe lên một cái hậu. Kêu to, như thế tiên cảnh, em gái ngươi, tiểu gia lên trời xuống đất tìm ngươi. Ngươi cư nhiên ở trong này, tiểu bạch thân tình rất rõ ràng là dị thường hưng phấn. Chu Thuần cũng cảm nhận được, thế nhưng, hắn cũng không dám đi vào, bởi vì hắn là linh hồn thể. Sợ bước vào đi gặp hồn phi phách tán, hắn dùng khóe mắt dư quang, lén lén liếc Chu Thuần. Thế nhưng đối phương lại phảng phất là không nhìn tới như nhau. Hắn cười gượng mấy tiếng, sau đó chậm rãi hướng phía nàng tới gần. Cái kia, mỹ nữ, lúc rảnh rỗi tâm sự sao? Chu Thuần nhìn hắn kia hèn mọn vô cực hạn biểu tình. Nói thẳng không che đậy nói, nguyên bản ta là tính toán chờ ngươi sau khi tỉnh lại. Liền đi vào, thế nhưng bây giờ, vô tâm tình, vô tâm tình. Vô tâm tình này rất đơn giản, đến, cấp tiểu gia cười một cái, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Không trả lời, a, ngươi không cười a, kia rất đơn giản, tiểu gia cho ngươi cười một cái. Hắc hắc hắc cổn ngươi nha, Chu Thuần nhìn lay động vai. Cười vẻ mặt thoải mái người, trực tiếp vươn tay, hướng hắn chụp đi, ta, dựa vào tiểu bạch rất nhanh né tránh, khẽ nguyền rủa lên tiếng. Tiểu bạch, lão nương cho ngươi thời gian khôi phục ký ức, một ngày không khôi phục, ngươi liền một ngày hưu muốn đi vào. Chu Thuần sau khi nói xong, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bảo bảo, giao cho ngươi, quân ngự hàn nguyên bản cùng tiểu bạch sẽ không có quá nhiều cùng xuất hiện. Cũng không muốn giúp ý tứ, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiểu bạch lược hàm kinh nghi tầm mắt, ở trên người hắn quét một vòng. Lại nhìn Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo, hắn không khỏi rơi vào suy tư, chẳng lẽ, hắn thực sự từng trải qua cái gì, sau đó quên rồi sao? Hắn nhịn không được nâng tay lên, gõ đầu, muốn những thứ ấy cái rất nhanh hiện lên mơ hồ hình ảnh rõ ràng. Tiểu Bạch, Bảo Bảo sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi ngàn vạn đừng luẩn quẩn trong lòng a, nghe vang lên bên tai thanh âm. Tiểu Bạch ngừng động tác của hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn trước mắt người. Chúng ta, thực sự rất tục sao? Chu Bảo Bảo phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó sáng sủa trong tròng mắt dạng lệ quang. Chậm rãi tự thuật theo bọn họ nhận ra thời khắc đó bắt đầu. Chuyện đã xảy ra, Tiểu Bạch nghe hắn nói ra. Không ngừng gật đầu, chờ Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Hắn liền ngơ ngác sững sờ ở kia. Chu Bảo Bảo dùng sức hút hạ mũi. Hỏi, Tiểu Bạch, Bảo Bảo nói nhiều như vậy, ngươi có phải có cái gì hay không cảm giác a? Tiểu Bạch vô ý thức điểm mấy cái đầu, Chu Bảo Bảo trong mắt nhấp nhoáng tia sáng, cấp bách hỏi, cảm giác gì, có phải hay không gọi cái gì? Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn mấy lần, nói, cảm giác duy nhất, mơ hồ, mơ hồ. Chu Bảo Bảo thanh âm nhịn không được đề cao. Tiểu Bạch dùng sức gật gật đầu, nói tiếp, nếu như cố nài cấp cảm giác này thêm một chiều sâu. Đó chính là quá mơ hồ, quá mơ hồ. Chu Bảo Bảo cả người theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Tiểu Bạch nhìn hắn kia kích động bộ dáng, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Sau đó phất phất tay, nói, kính nhờ, ta bay trên trời tiểu bá vương tung hoành thượng đẳng vị diện không biết bao nhiêu năm. Ngươi đừng muốn dùng này đó nói bừa cố sự lừa gạt ta. Hơn nữa muốn biên cũng biên thiết thực tế điểm sao? Ngươi vừa mới nói những thứ ấy hoàn toàn là mò mẫm đạm sao? Hết chương.